mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, xin lỗi, có lẽ làm như vậy em sẽ không thấy xấu hổ, nhưng anh không biết anh làm vậy là đúng hay là sai. Cố mỹ nhân. Thời gian, buổi tối thứ 6, 9 giờ 35 phút 42 giây. Địa điểm, Đại học X ký túc xá Nam Lầu 22 phòng 222. Nhân vật chính, Cố Tả Ý, phối hợp diễn, Dương Gia Vũ. Tỉnh lược thuật lại điểm chính, ngày mai offline, Lâm Thành sẽ đến. Bí tịch chuẩn bị, chúng ta sắp gặp mặt. Em, làm thế nào để không lăn lộn trên giường? Tiếng Trung bác đại tinh thâm, đừng nghĩ sai lệch. Chấm, theo nhân sĩ thần bí phổ cập khoa học, bình thường khi tổ kịch offline hầu như toàn là ăn uống, hát karaoke, xem phim, phượt theo nhóm, nói đơn giản chính là một nhóm già đầu cùng nhau tám chuyện bát quái sống phóng túng, sau đó phát triển thành các loại như anh em tốt và anh em. Tốt là những chuyện mà nam bạn trai, nữ bạn gái thích nghe ngóng. Nhưng chưa có một ai nói cho Cố Tả Ý biết, loại thầm mến xấu hổ o ái muội này cậu khi gặp Lâm Thành thì nên phát triển như thế nào. Quy, trực tiếp thổ lộ. A, đừng, quá trực tiếp, bị từ chối thì làm sao bây giờ. QAQ. Quy, vậy, Uyển chuyển thử xem Lâm Thành có cảm giác gì với cậu. A, tất cả mọi người đều nói hiện tại chỉ số IQ của tôi rất thấp, tôi không biết thử như thế nào. QAQ. Quy, sờ cằm, nếu không cậu ngày mai đem bồn bồn theo, đưa cho anh ta rồi quan sát phản ứng của anh ta. Chấm, A, là muốn bồn bồn đi làm gián điệp không, tình báo viên sao. QAQ. Quy, đỡ chán, đó là tín vật đính ước của các người. A, hiểu, hiểu rồi. QAQ. Từ lúc Gia Vũ nói cho Cố Tả Ý tổ kịch chuẩn bị tổ chức off, cậu sắp được nhìn thấy Lâm Thành, từ thứ hai đến thứ sáu, suốt 5 ngày Cố Tả Ý đều vô cùng kích động, giống uống thuốc kích thích như uống phải máu gà, một phút cũng không. Thề, bình, tĩnh, chỉ đáng thương tấm khăn trải giường đỏ đen sọc caro của Cố Tả Ý, mỗi đêm trước khi Cố Tả Ý đi vào giấc ngủ sẽ vì tin tức này mà kích động ở trên lăn qua lăn lại, lăn một vòng liền lăn hơn nửa đêm. Làm sao bây giờ, Lâm Thành sẽ tới đó. QAQ. Làm sao bây giờ, một chút cũng chưa có chuẩn bị. QAQ. Làm sao bây giờ, từ lúc nào mà bắt đầu lo lắng như vậy. QAQ. Làm sao bây giờ, đến lúc đó có thể xảy ra chuyện gì hay không. QAQ. Làm sao bây giờ, lão tử cùng với sắp Lâm Thành gặp mặt. Còn ở đây rối rắm cái gì? Mỹ nhân đừng lăn nữa, khăn trải giường sắp bị mày lăn rớt rồi. Phòng ngủ yên ắng truyền đến tiếng của Gia Vũ. Tiểu Giáp còn chưa ngủ à, cho nên, khăn trải giường rốt cục được cứu. Cố Tả Ý nghe lời nằm ngửa cùng Gia Vũ bắt đầu bắt chuyện câu có câu không. Ngủ không được, Gia Vũ thanh âm lười biếng. Tao cũng ngủ không được. Vậy ra Cố Tả Ý hiện tại không cô đơn. Đêm nay rối rắm đâu phải chỉ có mình cậu. Tiểu Giáp, mày ngày mai sắp gặp đại thần của mình. Chúc mừng, Cố mỹ nhân, mày ngày mai cũng sắp gặp bệ hạ. Cùng vui, nhưng là tao có hơi khẩn trương. Cố Tả Ý đem tâm tình của mình lúc này khai báo chi tiết. Gia Vũ cười cười, khẩn trương cái gì, lúc hai người ở trước mặt nhiều người nói tôi yêu anh cũng yêu cũng không thấy khẩn trương, hiện tại mỹ nhân là bởi vì ngày mai cùng người trong lòng he cho nên khẩn trương. Tao không biết, chỉ cần nghĩ đến sắp gặp nhau tim liền đập nhanh. Cố Tả Ý đem chăn kéo qua khỏi đầu che khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Bởi vì đó là người trong lòng mày, mỹ nhân ngu ngốc. Gia Vũ một câu phá chân tướng. Ây yô, Tiểu Giáp thật sự là, người trong lòng cái gì thiệt là thích mà. O, Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là mỹ nhân bị ba chữ, người trong lòng, làm cho vô cùng mãn nguyện, rốt cục ngọt ngào ngủ thiếp đi. Ngày mai cậu sẽ cùng Lâm Thành gặp mặt. O, sáng sớm Cố Tả Ý đã nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, rồi âu yếm ôm bồn bồn vào trong lòng, vui vẻ cùng Tiểu Giáp xuất phát. Lúc mở cửa phòng, đi phía sau Tiểu Giáp, Cố Tả Ý phát hiện đã có vài cô gái tới trước. Hello Tiểu Giáp, đồng học rốt cục tới rồi. Ây yô, Tiểu Giáp, chị đây nhớ muốn chết. Tiểu Giáp làm cho chúng ta đợi đã lâu, nên phải phạt cậu hát một bài. Lập tức có người nắm lấy cơ hội đùa Tiểu Giáp một phen, mọi người đều thích trò chơi trừng phạt. Ca hát gì gì đó từ từ đã, trước tiên giới thiệu CV cho mọi người biết. Tiểu Giáp vừa dứt lời, lưu loát bước sang bên trái một bước. Cố Tả Ý thề cậu thấy được nụ cười đầy ý vị thâm trường trên mặt Gia Vũ. Chờ chút, độ mỹ mạo của vị này khiến tôi hổ thẹn không thôi, chẳng lẽ chính là cố mỹ nhân trong truyền thuyết. Ui mi ui, là cố mỹ nhân, hình chụp lén lần trước chính là đẹp như vậy nha, hu hu. Hạnh phúc đến quá đột ngột, rốt cục nhìn thấy bản tôn mỹ nhân. Thế đạo là gì chứ, còn muốn cho chúng ta sống hay không hả, hu hu. Cố mỹ nhân, em là fan não tàn của anh, cầu chụp ảnh chung, mỹ nhân, xin xăm tên, mỹ nhân, cầu hiện trường, mỹ nhân, cầu moa moa. Mỹ nhân, cầu kết giao,

Không, đến, 6 chữ giống như có chức năng tự động replay, ở trong đầu Cố Tả Ý vang lên từng chữ từng chữ. Cố Tả Ý đơ người, lập tức không thể tin hỏi lại. Anh nói cái gì, tôi nói Lâm Thành hôm nay không đến. Cố Tả Ý cảm thấy trên đỉnh đầu có một đạo sấm sét bổ qua. Lâm Thành hôm nay không đến, Thành hôm nay không đến, hôm nay không đến, nay không đến, không đến, đến, Cố Tả Ý nghe rõ ràng 6 chữ. Lâm Thành hôm nay không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi thương cậu thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thần vận mệnh đúng là ma nhân tiểu yêu tinh. Sao lại viết thành thế này hả? Mẹ nó xem ta không dùng một quyền đánh chết ngươi. Cố Tả Ý quả thực muốn phát cuồng, phắc phắc tiểu thuyết toàn là giả. Giả, lão tử muốn trả thù. Dường như cảm nhận được nội tâm cuồng bạo của Cố Tả Ý lúc này, thiếu nam chi hữu gia Vũ đồng học run run giọng tiếp tục hỏi. Tại sao, không phải nói hôm nay sẽ họp mặt sao? Đột nhiên có việc cụ thể anh cũng không rõ ràng. Biu, phanh, tựa hồ có vật gì đó rơi xuống. Đó là tiếng vỡ trái tim pha lê của Cố Tả Ý, mang theo biết bao nhiêu kỳ vọng, đau khổ chờ đợi chỉ vì muốn gặp nhau. Chính là cuối cùng anh căn bản không có xuất hiện, mất mát trong lòng Cố Tả Ý quả thật không thể dùng từ để hình dung, cậu nhặt trái tim đã bể, dùng keo 502 dán lại một lần lại một lần. Ông trời phụ ta, chấm, bạn học Cố Tả Ý chúng ta bị tin tức này đả kích không nhẹ cho nên ngay cả tiểu giáp luôn ở bên cạnh an ủi khi nào thì biến mất cậu cũng không biết. Khi cậu phản ứng lại tiểu giáp mặt đỏ bừng nước mắt lưng tròng môi đỏ ao từ WC trở lại. Mà theo sau hắn 2 giây, Bạch Nham cũng đi theo vào. Cố Tả Ý nhìn chằm chằm môi tiểu giáp bên cạnh, nhìn lại xem, thản nhiên nói. Sưng kìa, muỗi, chết, gia Vũ đồng học chột dạ các loại. Vậy con muỗi đó nhất định là tiến hóa thành hình người cực lớn. Bạch Nham đối diện ho khan 2 tiếng. Cố Tả Ý cảm thấy hiện giờ nhìn trường hợp này quả thực là sát muối lên miệng vết thương cậu, lão tử và mọi người không thấy các người liền trực tiếp hôn nhau. Thời điểm này sâu ân ái quả thực làm người ta giận sôi. Lâm Thành không có ở đây các người chỉ biết khi dễ tôi một cô gia quả nhân. Cố Tả Ý lòng đầy ai oán nhìn tiểu giáp cùng tiểu công nhà hắn, cuối cùng bị ai phát hiện kể từ khi nghe được tin Lâm Thành không đến cậu làm gì cũng không thấy hứng thú. Nhưng mọi người đều rất hưng chí, cậu cũng không thể mất hứng. Cho nên khi có hoạt động cậu vẫn tích cực tham dự, chẳng qua là mỹ nhân, hát một bài đi, nắm không được tình yêu anh phải luôn trơ mắt nhìn nó vụt mất, trên thế giới nơi nơi đều có người hạnh phúc, vì sao không thể cho anh một người QAQ. Mỹ nhân, anh thua nữa rồi, mau, lần này là nói thật. Mỹ nhân anh thành thật khai báo hiện tại người muốn gặp nhất là ai? Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành, chỉ có Lâm Thành QAQ. Một ngày off rất nhanh liền kết thúc, Bạch Nham, Giáp Ngư và ba cô gái còn lại đi tăng 2, còn người nào không đi thì về nhà. Cố Tả Ý cùng Gia Vũ vẫy vẫy tay, cậu hiện tại không muốn đi, chỉ muốn trở về chữa thương, không, nghỉ ngơi. Cố Tả Ý gắt gao ôm bể cá chứa bồn bồn vào trong lòng, thong thả đi trước. Cậu vừa đi vừa ủy khuất nói với bồn bồn, bồn bồn làm sao bây giờ, Lâm Thành hôm nay không có tới QAQ. Có phải không cần mày hay không? Bồn bồn nhìn Cố Tả Ý, bò đến gần thành bể, ở gần trái tim Cố Tả Ý cọ cọ bể cá. Thật sự là một con rùa am hiểu ý người QAQ. Cách chương.